13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thứ 20 chương 13 lời nguyền tồn tại. Dịch đạo nhìn Trương Dương đảo qua vừa chán trường hưng phấn bộ dáng. An ủi gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn Kỷ Nhan chỗ gian phòng, nếu như nàng không có như vậy yêu Lăng Hạo nên có bao nhiêu hảo. Ninh Tiêu hướng bên cạnh thợ săn hỏi, có không có ai biết, này 13 lời nguyền rốt cuộc là cái gì a? Nghe được Ninh Tiêu vấn đề, Dịch đạo do dự một chút, không có há mồm ni dù sao, hắn tự mình biết cũng không nhiều, vô vị đem nhiều hơn nghi vấn lưu cho người khác, ta nghe nói qua một ít thợ săn lại đã mở miệng. Ta là nghe ta bậc cha chú nói cho ta nghe. Truyền thuyết, 13 lời nguyền là do chú dẫn cùng chú thể sở cấu thành. Mà chú thể lại là do 13 chú hồn sở cấu thành. Mỗi một cái chú hồn đại biểu một cỗ lực lượng, này 13 chú hồn là không thể đủ chuyển thế đầu thai. Sở dĩ phải dùng chúng nó chính mình có được cổ lực lượng kia liên hợp cùng một chỗ. Hình thành 13 lời nguyền, 13 lời nguyền hạ chú lúc nhất định phải có cực độ hoán khí. Vì thế tại hạ chú tiền, thông thường sẽ trước làm một thiên người tế, nói đúng là, dùng 1000 cái tính mạng con người cùng máu tươi kích khởi hoán khí. Hơn nữa hoán khí càng lớn, chú lực lại càng cương. Vì thế, những người này tế thông thường trước khi chết nhận hết không thuộc mình dằn vặt. Xử tử lúc, cũng sẽ không để cho bọn họ một chút chết đi, mà là tùy ý bọn họ sinh mệnh chậm rãi trôi qua. Ở thống khổ cực độ cùng tuyệt vọng chung chết đi, này, chính là 13 lời nguyền chú dẫn, thợ săn dừng một chút. Bên cạnh mấy người nghe được là tóc gáy đảo dựng thẳng. Âm thầm cảm thán, thảo nào này 13 lời nguyền như vậy thâm độc, kia 13 chú hồn thì lại là tuyển trạch này bát tự kỳ lạ. Thả hồn đi mà không tán người, chỉ cần xảo thi pháp lực là được tập kết thành chú. Bị chú người cũng bởi vì này một chút lực lượng tác dụng, mà không có cách nào chuyển thế đầu thai, thậm chí không có cách nào chết đi, nói chung một câu, hay sống người, sống mãi bị khổ, là chết người, chọn đời không thể đầu thai, Sở Phương đã không có lão, cũng không có tử, sẽ không cũng cùng 13 lời nguyền có liên quan a. Ninh Tiêu nhớ lại Sở Phương. Thì có cấm có chút sờn tóc gáy cảm giác, tổng cảm thấy sau này khả năng còn có thể tái kiến hắn. Ân, rất có thể, ta đoán kia 13 lời nguyên chuyện tình, tất nhiên cùng người ra tay quyển có liên quan, chỉ là không thể xác định rốt cuộc có nhiều liên quan, thợ săn nghiêm túc trả lời. Về vấn đề này hắn cũng muốn thật lâu, hiện tại chỉ có này một lời giải thích, Sở Phương trường sinh bất lão bộ dáng chính hắn cũng đã gặp. Này là bao nhiêu người hướng tới a? Bất quá, Sở Phương chính mình lại tổng có một loại tịch mịch bi thương. Xem ra có lúc, trường sinh bất lão cũng không thấy được là chuyện tốt lành gì. Thợ săn dừng một chút, tiếp tục giảng đạo, chỉ có đêm này 13 cổ lực lượng nhất hóa giải. Mới có thể giải trừ 13 lời nguyền, khó khăn nhất vấn đề ở chỗ. Này 13 cổ lực lượng sẽ theo thời đại trôi qua mà tăng cường. Nếu như không có càng thêm lực lượng cường đại, chỉ sợ là không giải được này hung ác độc địa 13 lời nguyền. Lấy chúng ta bây giờ lực lượng, căn bản là không thể đuổi kịp, Dịch đạo cúi đầu. Nhớ lại bị sư phó phong ấn lực lượng, đại khái của mình đại kiếp nạn sẽ tới đi. Trong lòng có một chút nói không nên lời trầm trọng. Bởi vì thực sự không bỏ xuống được nàng, Dịch đạo nhịn không được thầm mắng mình vô dụng, cũng làm không rõ ràng lắm vì sao mới trong thời gian ngắn như vậy. Chính mình liền hãm được sâu như vậy, cơ hồ vô pháp tự kềm chế, kia chú dẫn lại là vật gì, cũng cần giải sao, Trương Dương cau mày bất đắc dĩ hỏi, cúi đầu, thợ săn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, chú dẫn là 13 lời nguyên lý lợi hại nhất gì đó. So với kia 13 luồng chú hồn lực lượng còn muốn lợi hại hơn. Nếu như kia 13 chú hồn bị giải khai hậu, nhất định phải muốn cởi bỏ chú dẫn. Bằng không, Bách Phúc sẽ thay thế kia chú dẫn thừa thụ vĩnh viễn vô chừng mực thống khổ, ngươi nói kia 10. ba cổ lực lượng sẽ tùy thời giữa tăng cường. Kia chú dẫn đâu, lực lượng cũng sẽ tăng cường sao? Dịch đạo đem đầu chuyển hướng về phía thợ săn. Thợ săn gật gật đầu, nói tiếp, không sai, chú dẫn lực lượng cũng sẽ tăng cường. Thế nhưng mạnh như thế nào? Nhưng căn bản sẽ không người sẽ biết, dịch đạo giật mình nói. Sư phó của ta nói, Bách Phúc 13 lời nguyên thế nhưng chừng 1000 năm. 1000 năm a, ai có thể chiến thắng tích xúc 1000 năm lực lượng a, đại gia trầm mặc. Người nơi này đều thêm cùng một chỗ, cũng không thấy được có thể đối phó được một chú hồn. Chớ đừng nói chi là sẽ đối phó 13. Hơn nữa, còn có một không biết có bao nhiêu lực lượng chú dẫn. Ta đào thật tò mò nghiên cứu là ai? Muốn như thế đối phó Bách Phúc, Lăng Hạo từ trong phòng đi ra. A, ngươi thế nào đi ra? Kỷ Nhan đâu? Dịch đạo cuống quýt hướng Lăng Hạo tìm hỏi. Nga, nàng cùng Bách Phúc anh đào các nàng cùng nhau ở cho chúng ta làm cơm đâu, Lăng Hạo nhớ tới Bách. Phúc liền không nhịn được thở dài. Xuất môn trước sau của nàng chênh lệch làm sao sẽ trở nên lớn như vậy? Nàng tình huống thực sự là càng ngày càng làm cho người ta lo lắng. Kỳ quái, Bách Phúc cư nhiên càng làm cặp kia ngây ngốc kính mắt đeo lên. Ha ha, này làm cho mình lại nghĩ tới vừa mới thấy Bách Phúc lúc. Nàng hàm hậu đáng yêu bộ dáng. Chính mình vẫn là thích khi đó Bách Phúc nhiều một chút. Biểu ca nói rất đúng, Ninh Tiêu cũng lắc đầu nói. Ta cũng thật tò mò, rốt cuộc là dạng gì cừu hận, có thể làm cho một hy sinh cá nhân kia nhiều sinh mệnh đi nguyền rủa một người khác. Người A, thực sự là bất khả tư nghị động vật, vấn đề này ở mỗi người trong lòng đều là thật lớn dấu chấm hỏi. Các ngươi nói, cái kia Mâu Ly có thể đến giúp Bách Phúc sao? Lăng Hạo hướng vài người hỏi. Ta cảm thấy hắn có một loại rất lực lượng cường đại. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với Bách Phúc phá lệ quan tâm ân kỳ thực nhắc tới Mâu Ly. Lăng Hạo liền nghĩ đến của mình đau vai, cứ việc không thích người này, nhưng hắn lại là Bách Phúc thoát khỏi đáng sợ kia 13 lời nguyên quan trọng lực lượng. Lăng Hạo lại hướng Ninh Tiêu hỏi, Mâu Ly nói hắn sẽ tới nơi này phải không? Đúng vậy. Hắn nói hắn đi làm một chút sự tình, sau đó sẽ đến, Ninh Tiêu hồi đáp. Ninh Tiêu cũng cảm giác Mâu Ly cùng biểu ca Lăng Hạo trong lúc đó. Tựa hồ luôn luôn một đạo không thể vượt qua hồng câu. Hơn nữa nói thật, Mâu Ly việc làm cũng quả thật làm cho nhân khí phẫn. Nếu như Lăng Hạo trong lòng có tức giận cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Mâu Ly đối thái độ của mình nhưng lại là tuyệt nhiên bất đồng. Thậm chí rất là chiếu cố, nhìn Mâu Ly hy sinh chính mình cứu hắn sẽ biết, Mâu Ly thật là một làm cho hắn không có cách nào hiểu người. Mà chính mình đối này không có thể hiểu được người thiên vừa có một phần như có như không cảm giác. Thân thiết, hiện tại trong mấy người buồn bực nhất sẽ thuộc Trương Dương. Nguyên bản hắn từ trước đến nay Bách Phúc quả yên lặng vui vẻ cuộc sống. Nhưng theo Lăng Hạo tới sau. Bách Phúc cùng hắn vẫn không dừng đụng tới rất nhiều đáng sợ lại chuyện nguy hiểm ân y đến bây giờ. Bách Phúc lại trở nên quái dị vô cùng, không người biết còn tưởng rằng nàng được tinh thần phân liệt đi. Xung quanh đích tình địch cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa lại là một yếu tố quá một, điều này làm cho nguyên bản rất có tự tin Trương Dương chậm rãi tự ti đứng lên. Mâu Ly người này, xác thực đáng sợ. Hắn đành phải giống rất bình thường nhìn mình và Lăng Hạo liếc mắt một cái. Hai người bọn họ liền đứng một Demon Sertiem đi. Chính mình lúc nào cũng sẽ không lợi hại đến trình độ này a. Trương Dương uể oải đến cực điểm. Làm một người nam nhân. Thậm chí ngay cả vì mình thích nữ hài làm một chút sự tình bản lĩnh cũng không có. Thực sự là quá vô dụng. Hắn hiện tại thực sự là vô hạn hoài niệm dĩ vãng bình thản ngay. Chỉ ít khi đó không cần mà sống tồn vấn đề mà khổ não. Trang web sốt cuộc khôi phục bình thường. Tiểu ca cũng đã lâu không giống hôm nay như vậy. Một hơi nhìn nhiều như vậy nhắn lại. Kỳ thực sáng tác mặc dù có chút vất vả. Nhưng lạc thú cũng nhiều hơn. Nhất là có nhiều người như vậy ủng hộ tiểu ca thời gian. Thực sự cảm giác rất thỏa mãn. Ha ha, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hết chương.